Luật sư và bị cáo. Chương 90 kết. Gocchuyenaudio.com. Tôi không biết lúc này ai căng thẳng hơn, Tom hay tôi, nhưng không hiểu vì sao tôi nghĩ là tôi. Đây là phiên tòa lớn hơn, quan trọng hơn mọi phiên chúng tôi dính dáng đến trong sự nghiệp. Và nó bắt đầu ngay bây giờ. Thưa các quý ông quý bà, Tom nói và quay mặt vào bồi thẩm đoàn. Sáng nay tôi chỉ có một đề nghị duy nhất với từng vị trong đoàn bồi thẩm. Và điều này khá khó khăn. Tôi đề nghị các vị lắng nghe, vì thực hiện sự công bằng cho chàng trai 19 tuổi ngồi sau tôi đây. Tôi cần các vị lắng nghe với đầu óc sắc sảo, cởi mở và biết phê phán. Trên đường lái xe tới đây, trông Tom xanh mét và suốt buổi sáng anh nói không tới 10 từ. Nhưng bỗng nhiên bộ mặt can đảm của anh cau lại. Vì chỉ cần các vị lắng nghe thôi, vụ khởi tố này sẽ sụp đổ như một trò chơi xếp nhà vậy. Vị luật sư quận vừa kể với các vị rằng đây là một vụ rõ rành rành, cực kỳ đơn giản và ông ta có hàng núi chứng cứ chống lại Dante Halivin. Thưa các quý ông quý bà, không gì có thể đi xa hơn sự thực, không chỉ vì Dante không hề có động cơ để phạm phải các vụ giết người này. Cậu ta còn có động cơ to lớn để không làm việc đó. Trong 6 năm qua, Dante Halivin đã tập trung hết nghị lực, tài năng và ý chí quyết tâm để trở thành một cầu thủ bóng rổ hàng đầu của học sinh trong nước. Cậu đã đạt được mục tiêu cao ngất ấy. Dante Halivin thành công rực rỡ đến mức những người chiêu mộ chuyên nghiệp đã bảo đảm với cậu rằng bất cứ lúc nào cậu cũng được chọn làm hội viên của NBA. Cậu ở trong số ứng viên sáng giá nhất, có lẽ là số 1, lớn lên trong hoàn cảnh quá đỗi khó khăn và tai họa chọn hết người này đến người khác trong gia đình. Dante không bao giờ lơi là khỏi mục tiêu, cho đến khi bị những lời buộc tội giả dối. Dante chưa lần nào gặp vướng mắc về mặt luật pháp, ở trường trung học Brighamton cũng như trong vùng cậu ở, vậy thì giờ đây. Vì sao khi gần đạt ước mơ, cậu lại phạm phải những tội ác tự hủy hoại mình như thế? Câu trả lời là cậu không làm, chỉ đơn giản thế thôi. Dante không làm gì hết, thưa các quý ông quý bà, thưa các vị bồi thẩm. Sự lựa chọn của các vị là ngẫu nhiên, nhưng vài tuần nữa có thể có ý nghĩa nhất trong đời các vị. Tương lai của một thanh niên đang trong tay các vị, không chỉ là mạng sống của một thanh niên 19 tuổi vô tội, mà còn của một thanh niên thực sự xuất chúng. Cả Dante và các vị sẽ phải sống cùng quyết định của các vị cho đến hết đời của các vị. Kẻ nào đó đã giết những thanh niên này trên đường Big và trong căn hộ ở Brooklyn, kẻ giết họ có máu lạnh, bất cứ kẻ nào phạm tội ác kinh hoàng này cuối cùng nhất định bị bắt giữ và đưa ra xét xử. Nhưng kẻ đó không và không thể là Dante Halivin. Vì thế tôi đề nghị các vị thận trọng lắng nghe, bình tĩnh và phê phán mọi sự việc đưa ra với các vị tại phòng xử. Xin đừng để bất cứ người nào ngoài các vị quyết định vụ khởi tố này mạnh hoặc yếu. Tôi tin rằng các vị có thể và nhất định sẽ làm như thế. Xin cảm ơn. Lúc Tom quay người khỏi bồi thẩm đoàn, 300 con người ngọ nguậy trên ghế. Ngoài tiếng sột soạt, hầu như có thể cảm thấy sự ngạc nhiên. Và nó chạy từ chánh án Rothstein cho đến viên cảnh sát bụng bia cuối cùng đang dựa vào tường phía xa. Viên luật sư thiếu kinh nghiệm này, với khả năng soàng xĩnh và điểm số tào lao, đã có thể tự xoay sỏa trong một phòng xử án, cách chương.